Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, đều là nhân vật hung ác. Chương 685, đều là nhân vật hung ác. Ngày mùng 3 tháng 10, Phương Bình đột phá đến bát phẩm. Không ai biết, thời khắc này Phương Bình đã âm thầm tấn cấp đến bát phẩm cảnh. Từ dưới đất khoáng mạch lúc đi ra, Phương Bình vẫn như cũ là thất phẩm khí tức. Hắn tự thân ngụy trang khí tức, 10 điểm tài phú giá trị 1 phút đồng hồ, 1 giờ cũng liền 600 điểm, 1 ngày hơn 1 vạn điểm tiêu hao. Phương Bình hoàn toàn không thèm để ý chút tiêu hao này. Ngụy trang cái 7-8 ngày không tính là gì. Không ai biết, Phương Bình đột phá, mà võ ngoại trừ số ít mấy vị người biết chuyện, những người khác cũng không tin, bởi vì đây không phải Phương Bình phong cách. Vô thành vô tức đột phá, vậy vẫn là Phương Bình sao? Từ dưới đất khoáng mạch ra, Phương Bình thấy được phía dưới hai chân run rẩy Phương Viên. 3 ngày, nhà đầu này đỉnh lấy nặng mấy trăm cân năng nguyên thạch. Tại cái này đứng 3 ngày, Phương Bình thật bất ngờ, cũng có chút không biết nên nói cái gì khó chịu. Muội muội, giống như đúng là lớn rồi. Hắn cũng không dám tưởng tượng, muội muội của mình có thể có dạng này nghị lực. Ai, ngoặc kép, khẽ than thở một tiếng, không nói ra được phức tạp. Ngày mùng 4 tháng 10, Phương Bình không có bận bịu khác, mà là chuẩn bị giúp Tần Phượng Thanh đột phá. Không có lựa chọn tại trong mỏ quặng, Phương Bình lo lắng sẽ dẫn bảo khoáng mạch Nam Khu, bờ biển. Một ngày này mà võ tông sư cơ hồ đều tới. Trong đám người, Tần Phượng Thanh vui vẻ ra mặt, vây quanh trung ương cái kia đại thủy tinh lò đi dạo. Nhếch miệng cười nói, cái này lò ai chế tạo? Xinh đẹp là rất xinh đẹp. Cái này điêu khắc điểm hoa văn ra. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn không để ý tới hắn. Lần này hắn từ địa quật ra, vụng trộm giúp Phương Bình hộ đạo. Bên ngoài lại là vì Tần Phượng Thanh. Bất luận một vị nào có hy vọng tông sư cường giả đột phá tông sư, đều là đại sự. Có thể Tần Phượng Thanh không phải đột phá, gia hỏa này đến bây giờ còn đỉnh đầu trứng vàng trồng cây đâu. Ngô Khuê Sơn nhẹ nhàng thở hắt ra, hồi lâu nhìn về phía vui vẻ ra mặt Tần Phượng Thanh, trầm giọng nói, Tần Phượng Thanh, 28 năm trước ta còn tại Ma Võ Đăng đạo sư, năm đó người phụ thân lấy ưu dị thành tích thi vào Ma Võ. Lão hiệu trưởng nhìn hắn thiên tư xuất chúng, mấy năm không có thu học sinh hiệu trưởng, nhận ngươi phụ thân. Phụ thân ngươi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, tiến vào trung phẩm cảnh. Thời đại kia cùng hiện tại lại khác biệt, tất cả đều dựa vào chính mình khổ tu, ngay cả khí huyết đan đều không có mấy khỏa. Thời điểm đó khí huyết đan còn không có hiện tại hiệu quả mạnh, trên địa cầu năng lượng cơ hồ không có chút nào. Cứ như vậy, phụ thân ngươi còn chưa tốt nghiệp liền tiến vào tứ phẩm cảnh, được vinh dự đương đại có hy vọng nhất tiến vào thất phẩm thiên kiêu. Cùng phụ thân ngươi so sánh, năm đó Lý Trường Sinh cũng kém một chút. Sau khi tốt nghiệp, phụ thân ngươi cũng tiến vào Ma Võ làm đạo sư, cùng chúng ta trở thành đồng liêu. Mẫu thân ngươi chỉ là vị người bình thường. Phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi kết hôn, chính là hy vọng thê tử của mình không cần đi địa quật, không cần biết hắn đang làm cái gì. Chính mình có nhi nữ, phụ thân ngươi đã từng nói với chúng ta qua, không hy vọng hắn tập võ, sợ rằng chúng ta cho cười hắn, nói hắn không có quyết đoán, không có huyết tính, hắn cũng không ở ý. Ngươi phụ thân là cái ôn hòa người, năm đó ở Ma Võ, không ai không nói phụ thân ngươi tốt, dù là thiên tư tung hoành, 30 tuổi không đến tiến vào ngũ phẩm, cũng không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo. Năm đó 30 tuổi không đến tu luyện tới ngũ phẩm, có thể so với hiện tại thất phẩm độ khó, Đang lúc tất cả mọi người cho là ngươi phụ thân có thể trở thành ma võ kế hiệu trưởng cùng Lưu lão. Sau vị thứ ba tông sư cấp cường giả, ngoại ý muốn phát sinh, thiên môn thành bạo động, phụ thân ngươi chinh chiến địa quật, chết tại địa quật, khi đó, ngươi còn nhỏ, phụ thân ngươi trước khi chết, nhất không bỏ xuống được chính là ngươi, dù là chiến đấu đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, cũng không bỏ xuống được ngươi, không bỏ xuống được mẹ của ngươi, chấm ngoặc kép, tuyệt mệnh đao tần nam sinh, thời đại kia chói mắt nhất thiên tài, lóa mắt đến, tất cả mọi người cho là hắn sẽ không chết, hết lần này tới lần khác, hắn chết tại địa quật, 34 tuổi liền chết tại địa quật, ngươi là tần nam sinh nhi tử, ngươi là tuyệt mệnh đao nhi tử. Tần nam sinh lớn nhất hy vọng chính là mình nhi tử sẽ không trở thành một võ giả. Thật đáng buồn, có thể lại khả kính. Khi đó, không phải hiện tại, khi đó, võ giả là thật khổ. Quá khổ, khổ đến phàm là cường giả. Đều không ngoại lệ, đều không hy vọng con cái của mình trở thành võ giả. Đời sau của mình chiến tử tại địa quật. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Ngô Khuê Sơn nói rất nhiều, thậm chí có chút cảm động lây. Năm đó, hắn so tần nam sinh kiệt ngạo, tần nam sinh cái này chói mắt nhất thiên kiêu, không dám để cho nhi tử tập võ. Hắn hết lần này tới lần khác muốn để nữ nhi tập võ. Tần nam sinh cưới người bình thường làm thê tử, hắn cưới Lữ Phượng Nhu dạng này cường giả làm thê tử. Hai người lựa chọn hoàn toàn tương phản, có thể niên đại đó võ giả, càng mạnh càng bi ai. Nữ nhi của hắn chết tại địa quật, tần nam sinh càng là sớm mất mạng địa quật, lưu lại cô nhi quả mẫu. Nhưng có thời điểm, vận mệnh thật vô thường. Tần nam sinh đời này lớn nhất hy vọng chính là thê tử nhi tử có thể yên ổn sống hết đời. Ai ngờ đến, con của hắn lại là tại sau khi hắn chết thi vào ma võ, chẳng những thi được ma võ, còn trở thành ma võ học viên bên trong, điên cuồng nhất võ giả, lần lượt trong lòng đất quật, lần lượt đi cược mệnh, lần lượt đi mạo hiểm, tần nam sinh chỉ sợ sẽ không nghĩ đến một màn này. Đại khái cũng không muốn thấy cảnh này, Ngô Khuê Sơn sắc mặt càng thêm phức tạp, khẽ thở dài, bây giờ ngươi tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh, đây là việc vui, cũng là chuyện tốt. Phượng Thanh, phụ thân ngươi nguyện vọng lớn nhất chính là để ngươi bình an. Bây giờ, ngươi muốn liệt hỏa rèn thân, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu. Nếu như phụ thân ngươi biết, ngươi tại chúng ta dưới mí mắt, chết tại trước mặt chúng ta, ngày sau đi dưới mặt đất gặp phụ thân ngươi. Ai? Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, hiệu trưởng, ngài đây là rủa ta, ta sẽ chết tại cái này, đừng nói giỡn. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhìn quanh một vòng, cười nói, ta không dễ dàng như vậy chết, chỉ là năng lượng hỏa diễm rèn thân, cái này đều đã chết, vậy ta dứt khoát đừng tập võ, cũng không cần nói ta từ quỷ kia lão tử. Ý nghĩ của hắn là ý nghĩ của hắn. Hắn lại không đã nói với ta. Ta nếu là không tập võ, hiện tại ta đang làm gì? 9 giờ tới 5 giờ về đi làm. Một tháng giấy như vậy 53.000 khối. Cưới cái không biết có hay không tiếng nói chung nàng dâu. Sau đó nối dõi tông đường. Nhìn thấy võ giả, hâm mộ đỏ mắt. Ta thành võ giả, ta chưa từng hối hận. Ta kiến thức đến tân thế giới, ta thấy được ta muốn thấy đến hết thảy, ta trải qua phấn khích, người bình thường có thể hiểu không? Ta 23 tuổi, có thể ta gặp được, nhìn thấy, trải qua, là người bình thường cả một đời đều không thể cảm nhận được. Ta cũng không muốn có một ngày, bởi vì địa quật xâm lấn, ta cái gì cũng không biết, cứ như vậy hồn hồn ngạc ngạc chết rồi. Chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Ta người này, không có khác, liền một điểm, chết cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. ta Tần Phượng Thanh chết rồi. Kia giết ta người, ta chết đi cũng muốn cắn xuống hắn một miếng thịt. Chết tại cái này, làm sao có thể? Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh cười ha ha, nhảy lên một cái, đứng ở to lớn trên lò lửa, nhìn về phía Phương Bình, cười nói, đến a, ngươi cũng đáp ứng, nhanh ngã năng nguyên dịch đốt a. Hôm nay ta Tần Phượng Thanh liền muốn tại cái này thành tựu tông sư. Dương danh lập vạn, ngoạc kép, Phương Bình quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi chết, người kia khóc nhanh mắt mù lão nương đại khái cũng không sống nổi. Lúc còn trẻ để tang chồng, tuổi già thời điểm mất con, ngay cả cái dưỡng lão tống chung người đều không có. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh quát, thời đại này ai không phải như thế? Phương Bình, biết ta xem thường nhất chỗ của ngươi ở đâu sao? Dối trá, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mắng, ngươi hắn a thật dối trá. Ngươi biết không, đi lên võ đạo đường, còn có người nào đường lui? Ngươi có sao? Ta có sao? Muội muội của ngươi có sao? Đều không có. Ngoạc kép, ngươi biết rõ không có đường lui, chỉ có một đường hướng phía trước. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn dừng bước không tiến, nhất định phải nói vài câu sĩ diện cãi láo lời nói. Trong mắt của ta, chính là cởi quần đánh giấm. Vẽ vời thêm chuyện, ngoặc kép, không có đường lui, ai cũng không có, bao quát những người bình thường kia. Ngoặc kép, địa quật bất diệt, ai có đường lui, năm đó chết là phụ thân ta. Đúng vậy, Ngô hiệu trưởng nữ nhi, là lão gia hỏa, là những bạn học kia, những đạo sư kia, tiếp qua một chút năm, địa quật còn bất diệt. Ngươi muốn chết, ta muốn chết. Mẫu thân của ta cũng phải chết, đã sớm muộn đều là một cái chết. Ồn ào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ ngăn đón muội muội của ngươi, muội muội của ngươi sẽ không phải chết? Chuyện sớm hay muộn, nhân loại thua, đó chính là toàn quân bị diệt. Đào vong, chạy đi đâu? Ngươi không cần kích thích ta, ta cũng không cần đến ngươi kích thích. Ngươi dứt khoát một điểm, quả quyết một điểm, ta ngược lại thật ra xem trọng ngươi ba phần. Ngươi nói nhảm hết bài này đến bài khác, ta xem thường ngươi. Ngoạc kép, lúc này Tần Phượng Thanh phách lối dị thường, mắng lên Phương Bình đến, cũng là không chút nào mập mờ. Phương Bình nhìn hắn một cái, cười cười, bỗng nhiên xoay người rời đi. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên thê thảm đau đớn vô cùng, lớn tiếng bi thiết nói, Phương Bình, Phương hiệu trưởng, Phương gia, ta sai rồi, ta chính là chỉ đùa một chút, ngài đừng coi là thật. Chớ đi a, Phương gia, chớ đi a. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh khóc không ra nước mắt, vội vàng từ đại lô tử nhảy xuống, rên rỉ nói, Phương gia, ta sai rồi, ta vừa mới bành trướng, ngài mau trở lại. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Trường Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, hiện trường an tĩnh quỷ dị. Lý Hàn Tùng ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc trời thật tốt, thật đẹp. Tần Phượng Thanh điên rồi đi, người hắn a còn không biết Phương Bình người nào, gia hỏa này chỉ có thể nâng. Hắn cũng sẽ không cùng ngươi đến cái gì khiêm tốn cầu chỉ điểm, khiêm tốn thụ giáo kiểu nói này. Ngươi nói lại có đạo lý, trừ phi ngươi tài giỏi qua hắn, bằng không ngươi chính là sai. Ngươi một cái muốn mượn năng nguyên dịch ra hỏa, lúc này không bưng lấy, còn nhất định phải nói một điểm đại đạo lý, không có đánh ngươi xem như xứng đáng ngươi. Mấy phút đồng hồ sau, Tần Phượng Thanh mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, đỡ lấy Phương Bình đi trở về. Ngô Khuê Sơn mấy người đều cảm giác không mặt mũi nhìn. Tần nam sinh làm sao lại sinh con trai như vậy? Mất mặt không? Cái này may mắn sớm đã qua đời. Bằng không, trước kia không chết, hiện tại cũng bị làm tức chết. Phương hiệu trưởng, ngài nhìn, hiện tại có thể đốt đi à? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt tươi cười. Phương Bình quét mắt nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói, thần binh trước lưu lại, thiêu chết, ta nhiều ít có thể trở về chút vốn. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ, đem thần binh trường đao vứt xuống. Còn có khác sao? Ẩn giấu khác đồ tốt sao? Tại địa quật còn có hay không phát hiện cái gì bảo địa? Đều thông báo một chút, miễn cho lãng phí. Tần Phượng Thanh sờ lên túi quần, lại sờ lên quần áo, nửa ngày sau mới nói, nếu không cởi quần áo ra, đợi chút nữa dù sao cũng phải đốt đi, miễn cho lãng phí, quỷ nghiêu. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh gượng cười, nói nhảm, ta không nghèo có thể liếm ngươi sao? Phương Bình không có xen vào nữa hắn, đi đến lò trước, trong tay xuất hiện một cái bình lớn tử. Nhìn chằm chằm lò nhìn một hồi, đem năng lượng dịch đổ đi vào. Tần Phượng Thanh có chút kích động, lần nữa nhảy lên trên lò phương một cái nhỏ bình đài. Đốt đi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không kịp chờ đợi. Một bên, Ngô Khuê Sơn tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Phương Bình cuối cùng hỏi, không có khác, ngoặc kép, khác, không có, dù sao ta không sao. Vạn nhất, mẹ nó, có chút sát phong cảnh, vạn nhất có chút việc, vậy liền cho ta lão nương một miếng cơm ăn, nói ta phát đại tài đi. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Phương Bình cũng không còn nói. Tinh thần lực phóng thích, đột nhiên dung nhập năng lượng dịch bên trong, ngọn lửa tinh thần trong nháy mắt đốt lên năng lượng dịch. A, ngoặc kép, cái này vừa nhóm lửa. Tần Phượng Thanh liền kêu thảm một tiếng, quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành tro tàn, lông tóc cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thoải mái, ngoặc kép, kêu thảm một tiếng, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên cười như điên, phơi bày thân thể cười to nói, thật sự sảng khoái, ngoặc kép, giờ khắc này. Trên người hắn không ngừng có sương mù màu đen trạng vật bốc lên. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, năng lượng chi hỏa bắt đầu bốc lên. Tại dưới chân hắn một đường lan tràn, một đường thiêu đốt, không có thiêu hủy nhục thân, mà là đốt lên trong cơ thể hắn năng lượng và khí huyết. Thoải mái a, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hô to gọi nhỏ. Phương Bình không có quản hắn. Một bên Lý Hàn Tùng lấy tay thử một chút, sau một khắc, vô hình ngọn lửa trên tay hắn nhóm lửa. Lý Hàn Tùng nhướng mày, nhục thể của hắn cường độ không thể so với Phương Bình không có đột phá trước kém bao nhiêu. Có thể cái này ngọn lửa trên tay bốc cháy, cũng là đau đớn khó nhịn. Ai, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng khẽ lắc đầu, nhìn xem thân trần Tần Phượng Thanh. Gia hỏa này càn rỡ cười to, cũng không biết có thể dáng chống đỡ bao lâu. Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng đều lui về phía sau mấy bước. Những người khác nhao nhao đi tới. Lữ Phượng Nhu liếc qua Tần Phượng Thanh, bỗng nhiên quát, Tần Phượng Thanh, cho lão nương thu liễm một chút, bằng không vỗ xuống video truyền đến trên mạng đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh nhe răng trợn mắt, không có cách, quay người, cái mông đối Lữ Phượng Nhu. Bao lớn niên kỷ người, còn tại hồ cái này, nữ nhân, thật phiền phức. Lữ Phượng Nhu bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua trên người hắn lan tràn năng lượng chi hỏa. Có chút nhíu mày, nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn lắc đầu, thiết hạ bình chướng. Rất nhanh mở miệng nói, trong cơ thể hắn năng lượng hỗn tạp nhiều lắm, gia hỏa này chỉ là 4 năm thời gian, đạt đến lục phẩm cảnh, sắp thất phẩm, một lần tôi cốt, đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Kỳ thật đều không có 4 năm, hắn tiến vào năm thứ 3 đại học mới tam phẩm, thời gian 2 năm, tòng tam phẩm nhanh đến thất phẩm. Cũng bởi vì những này tạp nhạp năng lượng chống lên tới. Hiện tại muốn thiêu đốt những tạp chất này, kỳ thật chính là tại đốt hắn bản nguyên lực lượng, sinh mệnh lực lượng, ta lo lắng hắn chưa hẳn chống đỡ xuống dưới. Phương Bình trầm giọng nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, gia hỏa này tự mình lựa chọn con đường, trách không được người khác. Hắn chết thật, đó cũng là chính hắn làm. Ngoặc kép, ai, ngoặc kép, mấy người lần nữa thở dài, trong lúc nhất thời không nói gì, mà Tần Phượng Thanh không có lại lớn gọi. Sau một khắc, bỗng nhiên một cước đá bay trên lò bình đài, trực tiếp nhảy vào lò bên trong. Phương Bình nhướng mày, Ngô Khuê Sơn càng là thấp giọng mắng, mẹ nó, hỗn đản này đồ vật, một điểm không giống hắn lão tử. Ngoặc kép, lò, giờ phút này thành nồi lớn. Tần Phượng Thanh ngâm mình ở năng lượng dịch bên trong, trên thân không có bất kỳ cái gì lông tóc, để trần đầu, thanh âm khàn khàn, vẫn như cũ cười nói, liền nên, làm tắm rửa cái chậu, chế tạo cái đồ chơi này, hoàn toàn không có cân nhắc người sử dụng ý nghĩ. Dislike, ngoặc kép, đang khi nói chuyện, trong miệng một ngụm năng lượng hỏa diễm phun ra, một cái chớp mắt, đầu lưỡi bị đốt máu thịt be bét. Phương Bình sắc mặt biến hóa, quát khẽ nói, mẹ nó, ngậm miệng được hay không? Phong bế tất cả lỗ chân lông, nhắm lại mõm chó của ngươi, để năng lượng bên trong tuần hoàn bắt đầu. Ngoặc kép, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh liền vội vàng gật đầu, tiếp lấy lại không đình chỉ, mở ra huyết bồn đại khẩu, thanh âm càng thêm khàn giọng nói, ngoạt tào, gọi đều không cho gọi, ta không gọi không thoải mái, chấm ngoặc kép, tư tư, chấm ngoặc kép, liền một câu nói kia công phu, gia hỏa này đầu lưỡi đốt đều nhanh biến thành đen. Phương Bình sắc mặt lạnh lùng, cũng không để ý tới hắn. Cái này, Tần Phượng Thanh ngậm miệng, chẳng những ngậm miệng, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên một đầu chui vào năng lượng dịch bên trong. Tiếng xèo xèo, càng lúc càng lớn. Trên lò phương, màu đen, huyết sắc các loại tạp nhạp năng lượng, không ngừng bị nhen lửa, bị thiêu hủy. Phương Bình mấy người đều là có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này thể nội lộn xộn năng lượng thật không phải là đồng dạng nhiều lắm. Tiếp tục như thế, có lẽ đốt tới cuối cùng, gia hỏa này thật muốn bị đốt thành cặn bã. Hướng trên đỉnh đầu, cái kia trứng vàng trồng cây, lúc này cũng chập chờn bất định, bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất. Năng lượng hỏa diễm đã thiêu đốt đến tinh thần lực, rên lên một tiếng, từ lò bên trong truyền đến. Tinh thần lực bị thiêu đốt, có bao nhiêu thống khổ, chỉ sợ cũng liền tự mình biết. Phách lối Tần Phượng Thanh, giờ khắc này rốt cuộc phách lối không nổi. Ngay tại năng lượng chi hỏa còn tại hừng hực thiêu đốt thời điểm, Phương Bình đám người trầm mặc ở giữa, bên người nhiều thêm một bóng người, là đầu ngạnh hán. Đáng tiếc, Phương Bình quay đầu nói, có cái gì tốt đáng tiếc? Ngoặc kép, Trương Đào tự tiếu phi tiếu nói, đáng tiếc đều sắp bị ngươi dưỡng thành nịnh hót, chẳng lẽ không đáng tiếc? Ngoặc kép, hắn không vuốt mông ngựa, ngài cho hắn tài nguyên tu luyện. Ngoặc kép, Trương Đào không phản bác được, bỗng nhiên có chút giở khóc giở cười. Đúng vậy a, đập Phương Bình mông ngựa, tốt xấu còn có tài nguyên tu luyện cầm, đập hắn lão Trương mông ngựa, đại khái suất là không có. Không có lại nói cái này. Trương Đào nhìn về phía chúng nhân nói, hiện tại chỉ có thể nhìn chính hắn tạo hóa. Một khi năng lượng mất khống chế, khống chế không nổi, trong nháy mắt liền sẽ bạo tạc. Ngay cả ta cũng không có cách nào nghịch chuyển. Bị năng lượng chi hỏa thiêu đốt, trải rộng toàn thân, hắn có thể hay không tiếp tục khống chế lại, ta cũng không dám cam đoan. Nói, lại nói, đương nhiên, thật muốn khống chế được, thiêu đốt thể nội tạp chất, đối tốt với hắn chỗ cũng rất lớn, tương đương với nhiều một lần thoát thai hoán cốt cơ hội. Tinh thần lực đều càng tinh khiết hơn một chút. Đám người khẽ gật đầu. Một bên, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nói, thêm điểm bất diệt vật chất, có thể hay không để cho hắn nhẹ nhõm một chút. Ngoặc kép, Trương Đào lắc đầu nói, chớ làm loạn, bất diệt vật chất cũng là một loại năng lượng, cường đại năng lượng, phá diệt chi lực. Một khi phá diệt chi lực bị nhen lửa, lấy hắn tình huống, trong nháy mắt sẽ bị nổ thành mảnh vỡ. Lý Hàn Tùng có chút tiếc nuối. Phương Bình cũng không khỏi thấp giọng mắng. Gia hỏa này thiếu ta hơn 1000 ức. Cái này nếu là cứ thế mà chết đi, lão tử thua thiệt lớn. Ghét nhất những cái kia thiếu nợ không trả gia hỏa, mà lại lần này quên đánh phiếu nợ, cũng không biết chết đến đâu tính tiền đi. Ngoặc kép, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đâu. Ngoặc kép, không có, đừng quá lo lắng, mạng rất dai, tại địa quật sông sáo lâu như vậy cũng chưa chết, nào có dễ dàng chết như vậy. Ngược lại là ngươi, lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi. Phương Bình không có vấn đề nói, cái này chuẩn bị ta đều chuẩn bị. Còn lại dựa vào bộ trưởng ngài, ta chết đi cũng không có cách, vừa vặn các ngươi có thể không cần trả tiền, còn có thể chúc mừng một chút. Tiểu tử, ta thiếu ngươi tiền sao? Ngoạc kép, Trương Đào cười một tiếng, ngoạc vị đạo, ta cũng không thiếu ngươi tiền, ngươi có phải hay không bản thân não bổ lên? Ngoạc kép, Phương Bình mắt trợn trắng, cũng không để ý tới hắn. Tiếp tục nhìn về phía lò, lò bên trong, năng lượng chi hỏa bốc lên, năng lượng dịch cũng đang sôi trào. Tần Phượng Thanh liền một người đầu chọc đỉnh đầu lộ tại bên ngoài. Giờ phút này đỉnh đầu một mảnh đỏ bừng, khí huyết dâng lên, da đầu đều tại thiêu đốt. Ngoặc kép, một tiếng vang trầm từ lò bên trong truyền ra. Phương Bình nhướng mày. Trương Đào thấy thế tinh thần lực tán phát ra ngoài, rất nhanh vững chắc lò, mở miệng nói, nghĩ phát tiết, liền phát tiết một chút đi. Ngoặc kép, lời này thanh âm rơi xuống, trong lò tiếng trầm lớn hơn, ầm ầm, Tần Phượng Thanh một quyền lại một quyền, oanh kích lấy vách lò, năng lượng chi hỏa bốc lên cực cao, từng sợi sương mù màu đen rất nhanh bị đốt sạch. Trứng vàng trồng cây, lúc này cây cối đã khô héo. Trứng vàng cũng đang nhanh chóng đổ sụp. Còn cần bao lâu? Phương Bình hỏi một câu. Trương Đào tính toán một chút, mở miệng nói, 1 giờ tả hữu. Ngoặc kép, Phương Bình biến sắc, thấp giọng nói, trước đó không phải nói rất nhanh sao? Ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói, ta đã nói với hắn. Chính hắn biết, ai nói rất nhanh, ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, đừng nhìn ta tôn trọng mỗi người lựa chọn. Phương Bình hít sâu một hơi, không có lại nhìn lò, trầm giọng nói, 11 vị bát phẩm võ giả, bộ trưởng có nhân tuyển sao? Ngoặc kép, Trương Đào nghe nói như thế, có chút đau đầu nói, ngươi yêu cầu thật nhiều, cũng đều được bát phẩm 2 gen. Hoa Quốc trên bảng danh sách bát phẩm, tổng cộng cũng mới 100 vị ra mặt, đến một chút, bát phẩm 2 gen đại khái là 10 mấy 20 cái. Lập tức muốn ta tìm 11 cái, chấm ngoặc kép, bộ trưởng, chuyện phiếm đừng nói là, đi thẳng vào vấn đề, có nhân tuyển sao, ngoặc kép, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử này hôm nay hỏa khí không nhỏ a. Cũng lười nói hắn, Trương Đào trầm ngâm nói, bát phẩm 2 gen không có nhiều như vậy, tổng cộng cho ngươi tìm 8 vị, còn có 3 vị là bát phẩm 1 gen. Cũng được, có thể ngăn cản 2 vị cửu phẩm sao? Ngoặc kép, khó, tà giáo những cái kia cứu thế trưởng lão, yếu cửu phẩm ít, lần này căn cứ tình báo, xuất thủ có 3, 6, 8. Cửu tứ vị trưởng lão, còn có đại trưởng lão âm thầm ẩn núp. Cái này 5 vị trưởng lão, yếu cửu phẩm, đại khái liền cửu trưởng lão là, bát trưởng lão khó nói. Có thể là, khả năng không phải, 11 vị bát phẩm 1-2 rèn võ giả, đối phó yếu cửu phẩm, đối phó hai cái, ngăn chặn là không có vấn đề. Chỉ khi nào, đương nhiên, ta sẽ để cho bọn hắn dốc hết toàn lực, ngăn chặn 8, 9 lượng vị tà giáo trưởng lão. 5 cái, ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi nói, bọn hắn có thể kéo lại 2 cái. Ngoặc kép, đem hết toàn lực đi. Kia cái khác 3 cái, đều là bản nguyên đạo bên trong cường giả. Ngoặc kép, đúng thế, đại trưởng lão mạnh cỡ nào? Ngoặc kép, không xác định, bất quá tối thiểu có Hoa Quốc xếp hạng 10 vị trí đầu thực lực. Ta nói là tuyệt đỉnh phía dưới, xếp hạng 10 vị trí đầu, đây chẳng phải là cùng Triệu Minh chủ bọn hắn không sai biệt lắm. Đây là thấp nhất dự tính, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày nói, Trần hiệu trưởng bát phẩm 3 rèn, có thần binh nơi tay, Nam hiệu trưởng bát phẩm 5 rèn, xem như thực lực cực mạnh, Lưu lão mới bát phẩm 1 rèn, bọn hắn 3 vị. Nhiều nhất có thể cuốn lấy lục trưởng lão, nếu như thực lực trình tự là dựa theo cái này tới. Nhiều nhất như thế, hơn nữa còn cực kỳ hung hiểm. Kia đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, chấm ngoặc kép, Trương Đào trầm ngâm nói. Tam trưởng lão giao cho Bắc Cung Vân, đại trưởng lão bên này, có hơi phiền toái, đương nhiên, hắn chưa chắc sẽ xuất thủ, thật muốn xuất thủ. Người yên tâm, sẽ có người ngăn lại. Mấu chốt không ở chỗ cái này. Lần này, xuất động 5 vị cứu thế trưởng lão. Bất quá ta không xác định có phải hay không toàn bộ. Nếu như chỉ là như thế, cái kia còn có thể căng cứng. Nhưng bây giờ, 2, 4, 5, 7, 15 vị trưởng lão còn không có tin tức. Chấm ngoặc kép, Long Vương là mấy trưởng lão? Ngoặc kép, thất trưởng lão, bất quá hắn không thể ra tay. Chấm ngoặc kép, kia 4 người khác, có khả năng sẽ ra tay. Ngoặc kép, đúng, những người này, không phải đã biết được mấy người tin tức sao? Nếu không trực tiếp đánh chết bọn hắn được rồi. Chấm ngoặc kép, không được, đánh cỏ động rắn vậy thì phiền toái. Đại giáo tông là ai? Kỳ thật chúng ta vẫn là rất hiếu kỳ. Gia hỏa này ẩn tàng lợi hại, nếu là tuyệt đỉnh phía dưới còn tốt, một khi là tuyệt đỉnh, đại chiến cùng một chỗ, có một số việc liền rất phiền phức. Phương Bình không nói gì, lại qua một lát mới nói, tà giáo cũng có 7-8 phẩm cường giả, một khi nhiều đến mấy vị, vậy liền sẽ không dựa theo chúng ta mong muốn tới. Còn có, đại giáo tông như quả không phải tuyệt đỉnh. Kia chưa chắc sẽ tại Ngự Hải Sơn, có thể sẽ ra, hắn xuất thủ, kia liền càng phiền toái. Trương Đào nhẹ gật đầu, nhìn về phía Phương Bình nói, là rất phiền phức, cũng rất nguy hiểm, hiện tại hối hận, cho ngươi một cơ hội. Không được, liền trực tiếp đánh chết biết được thân phận mấy người, trấn nhiếp tà giáo, dạng này cũng được. Tối thiểu trong ngắn hạn bọn gia hỏa này không còn dám ló đầu. Không biết mới nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Rất nhanh nói, bộ trưởng, tinh thần lực phân hóa thể lấy được sao? Ngoặc kép, Trương Đào cũng không nói nhảm. Tiện tay ném cho hắn một thanh xanh ngọc tiểu kiếm. Lý Trấn, xử lý hay 3 cái yếu cửu phẩm không có vấn đề. Gặp được bản nguyên đạo cường giả, ngoại trừ xếp hạng trước 3 trưởng lão, cái khác cũng có hy vọng xử lý. Ngài đây này, ngoặc kép, ta gần đây không thể lại điểm, lại phân hội ra phiền phức. Chấm ngoặc kép, Phương Bình gặp hắn không giống nói láo, có chút đau đầu, nói như vậy, gặp được trước 3 trưởng lão, vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Sau một khắc, Trương Đào bỗng nhiên cười nói, không thể điểm là thật, bất quá cũng không có gì, ta chuẩn bị cho ngươi 10 cái giả mạo, mang theo khí tức của ta, hù dọa một chút bọn hắn cũng là tốt, đến thời khắc mấu chốt, lấy ra, cũng có thể hù dọa ở người, bắt được cơ hội liền chạy, không được, liền thu liễm khí tức trốn vào trong biển, nào có dễ tìm như vậy ngươi? Tiểu tử, cái này xem chính ngươi, có thể kéo lại liền kéo, kéo không ở liền vắt chân lên cổ chạy đi. Về phần Lưu Phá Lỗ bọn hắn, mục tiêu của đối phương là các ngươi, giết bọn hắn không có chỗ tốt, ngươi chạy, bọn hắn đại khái cũng không dám ở lâu. Hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Từ Trương Đào trên tay tiếp nhận mười mấy bản thủy tinh thư. Lại nói, nếu không ngài lại làm mười mấy thanh tiểu kiếm, ta đem thật xen lẫn trong giả bên trong, nhìn xem có thể hay không âm chết mấy cái. Trương Đào bật cười, trả lời, được, quay đầu ta để Lý Trấn lại làm một chút. Mặt khác, khi thiên địa quật, chỉ sợ muốn ra phiền toái không nhỏ. Tiểu tử ngươi cũng đừng cho chúng ta gia tăng phiền toái. Đừng hướng địa quật chạy, hướng trong biển chạy, chấm ngoặc kép, biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người trao đổi một trận, xác định rõ đại khái. Phương Bình không có lại nói tiếp, mà là nhìn về phía lò. Lúc này, lò bên trong đã là huyết hồng một mảnh, kia là máu tươi, năng lượng hỏa diễm. Kỳ thật không thiêu đốt nhục thân. Máu tươi kia là chính Tần Phượng Thanh làm ra. Thấy cảnh này, Phương Bình lông mày nhíu chặt. Trương Đào cũng là than nhẹ một tiếng. Là cái nhân vật hung ác, cũng không biết cửa này đến cùng quá hay không quá đi. Hết chương.